Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lùng đẩy tay của Khả Nhi muốn lui ra, nhưng không nhờ Khả Nhi không cho anh có một chút cơ hội nào, mà bá đạo bổ nhào vào thân thể anh. Trọng tâm của anh không vững, té lăn ở trên mặt đất, mà cả người Khả Nhi ngã nhào trên thân thể anh. Nhờ vậy mà con thỏ nhỏ sống động lại đặt ngay ở trước miệng anh. Bị kích động đến cực hạn, ánh mắt của Đường Trá có một chút tham lam nhìn cảnh xuân trước mắt, nóng này điên cuồng gặm nhấm quả anh đào đỏ tươi. Mùi hương hoa sơn chi, mê hoặc mà tỏa vào trong mũi của anh, khiến anh càng trở nên điên cuồng. Trả thúc thúc vào. Hai tay của Lâm Khải Nhi luồn vào trong tóc của Đường Trá, đem sự mềm mại xinh đẹp kia vùi sâu hơn vào trong miệng của anh. Không được. Đường Trá đột nhiên buông tiểu anh đào trong miệng ra, rồi dùng sức đẩy Khải Nhi, chật vật chạy ra khỏi phòng ngủ của cô. Bị anh bỏ lại, Lâm Khải Nhi kinh ngạc ngồi ngã ở trên mặt đất. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cô có thể thành công giữ lấy Trá thúc thúc rồi. Vừa rồi cô cảm nhận rõ ràng thân thể của anh có biến rồi mà. Nhưng vì sao anh lại cự tuyệt cô chứ? Chẳng lẽ là do cô không đủ xinh đẹp sao? Cô đứng ở trước gương nhìn vào, chỉ thấy trong gương xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp với đôi môi ướt át mê người, đôi mắt linh hoạt tràn đầy ma mị. Ở trên người vài điểm vết đỏ mà tất cả là do anh vừa mới tạo nên. Cô cười duyên dáng, thoa thoa vết sâu tươi đỏ tươi, nhớ lại lúc nãy anh tràn đầy nhiệt tình. Anh ở trước mặt những người phụ nữ khác đều giống như một tòa băng sơn, luôn là lạnh lùng lãnh khốc. Nhưng vừa rồi đối với cô, anh lại như một ngọn núi lửa nhiệt tình có thể thiêu đốt tất cả, suýt chút nữa khiến cho thân thể của cô nóng bỏng. Trá thúc thúc à, ở trước mặt Khả Nhi, người chỉ có thể là một ngọn lửa đang hoạt động. Khả Nhi sẽ chờ đến khi núi lửa của người phun trào. Dĩ nhiên vào thời điểm thích lập, cô sẽ thêm một chút củi, thêm một chút lửa mà đốt lên nhiệt tình của Trá thúc thúc. Trá thúc thúc à, cho dù người có trốn cỡ nào, thì Khả Nhi có mà vung lưới tình, người cũng không trốn thoát được đâu. Lao ra khỏi phòng của Khả Nhi, Đường Trá nhìn thấy Lệ Tây Á đang dựa vào cánh cửa phòng anh, gương mặt tràn đầy ủy khuất, ngưỡng đôi mắt ai oán lên nhìn anh. Trở về ngủ. Đường Trá lạnh lùng đẩy cửa một gian phòng khác, rồi ra lệnh đối với Tây Lệ Á đang đứng ở phía sau. Trá à, không phải là anh muốn em sao? Tây Lệ Á từ phía sau ôm lấy Đường Trá, buồn bã hỏi. Đường Trá ra cách cất tiếng nói. Anh mệt rồi. Tây Lệ Á không cam lòng buông Đường Trá ra, trên mặt lộ ra một nụ cười oán độc tràn đầy tính toán. Nụ cười này Đường Trá không thấy được, nhưng lại bị cô bé núp sau cánh cửa nhìn thấy. Lâm Khải Nhi tựa vào phía sau cánh cửa cười lạnh. Lệ Tây Á, ơi là Lệ Tây Á, một chút thủ đoạn này còn dám diễn ở trước mặt Lâm Khải Nhi cô, rồi xem cô chỉnh trách cô ta như thế nào. Trá thúc thúc mắt mù hay sao mà không nhìn ra Lệ Tây Á này thật là xảo quyệt. Người đàn bà này xem ra rất là biết diễn trò, ngay cả Trá thúc thúc cũng bị lừa gạt. Nhưng mà Lâm Khải Nhi cô, biết được cô ta thì cũng đừng có nghĩ đến hai chữ bình yên đi. Lâm Khải Nhi ron ra ron rén đi tới lại đại sảnh. Đến chỗ rẽ cô ngó đầu nhìn vào bên trong, thấy Lệ Tây Á đang kéo kéo cánh tay của Đường Trá, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng đang nói chuyện gì đó. Cái lão yêu bà này lại đang muốn dụ dỗ Trá thúc thúc của cô sao? Đúng lúc Lâm Khải Nhi tức giận dậm chân, một người bồi bàn đi ngang qua trước mặt, mang theo một ly nước cam cùng một cốc chocola. Lâm Khải Nhi nhớ tới, Lệ Tây Á đã gọi một cốc nước cam, còn Trá thúc thúc giúp cô gọi một cốc chocola. Vì vậy, lập tức đưa cánh tay ngăn cản anh ta lại nói. Này, anh chàng đẹp trai à, đồ uống này là đưa đến cái bàn nào thế? Người bồi bàn nhìn về phía đại sảnh, đưa tay chỉ Lệ Tây Á đang ngồi gần cửa sổ, rồi nói với Lâm Khải Nhi. Là bàn số 38 ạ. Lâm Khải Nhi vừa nghe nói thế thì liền nảy ra một ý hay. Cô mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền chết người không cần đèn mạng, nói với anh bồi bàn trẻ tuổi. Anh đẹp trai à, tôi là khách ngồi ở bàn 38, đồ uống này tôi sẽ tự bưng qua. Bị nụ cười ngọt ngào của Lâm Khải Nhi mê hoặc, anh bồi bàn trẻ tuổi gật đầu một cái, đem cái khay đưa cho Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi bưng nước cam lên, lặng lẽ móc ra từ trong túi sách một gói thuốc bột màu trắng. Lợi dịp người bồi bàn không để ý, mà đem thuốc bột đổ vào cốc nước cam. Lúc người bồi bàn quay người đi ra khỏi, cô đột nhiên kéo tay anh ta. Anh đẹp trai à, bỗng nhiên tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh. Anh giúp tôi đưa những tổ uống này qua nha. Người bồi bàn không nghi ngờ mà nhận lấy chiếc khay, xoay người đi về phía Lệ Tây Á. Lâm Khải Nhi tránh qua một góc lén lén nhìn vào bên trong, thấy Lệ Tây Á uống sạch toàn bộ cốc nước cam, có pha thêm liều thuốc sổ, cô mới nở ra một nụ cười chứa đầy mờ ám rời đi. Đừng trá kéo ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.